Dạ. Nói xong câu đó, bóng nó từ từ tan biến. Giọng nói của nó vẫn còn vang vọng trong đầu của ông. Cha nhớ lời con nha, đưa nó đây. Ông Hai đứng như trời trồng, nhìn khoảng không trước mặt. Bỗng nhiên có một tiếng động sau lưng làm ông giật mình, giống như có ai đó đang gõ cửa. Ông thầm nghĩ giờ này ai vô được nhà của ông mà gõ cửa phòng chứ. Ông trung trung đi tới, cánh cửa vừa mở, ông chết đứng khi thấy cái hình nhân kia đang ngồi chần chần trước cửa, miệng nó dường như vừa nhếch lên. Sau đêm đó, tự nhiên ông Hai thấy con hình nhân đó không còn hơi ấm như trước nữa. Ông đem nó để trong góc xưởng rồi phủ khăn lên. Ông định sẽ đốt nó sau khi hoàn thành xong cái đơn hàng cho khách. Đêm hôm đó, ông dọn dẹp qua loa rồi mệt mỏi bước vô buồng. Đêm đó, ông ngủ một giấc rất là sâu, một giấc ngủ được bao bọc bởi những ký ức ngọt ngào. Nửa đêm, ông Hai choàng tỉnh giấc, không phải vì ác mộng mà là vì một cái mùi hương kỳ lạ, một cái mùi khét, mùi giấy cháy. Linh tính bách bảo có chuyện không lành, ông lật đật tung mền, chân không kịp xỏ dép, lảo đảo chạy ra gian ngoài. Vừa ra tới nơi, ông đứng sững người, toàn thân cứng đờ. Trước mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng, cả cái bàn thờ đang bốc cháy, nổi đúng hơn là di ảnh của cô Mít đang cháy. Một góc của cung hình bằng gỗ đã cháy đen, bốc lên một làn khói mỏng và cái mùi khét đen. Mặt kính vì nóng đã nứt toát ra thành một đường dài như mạng nhện. Kế bên là tấm di ảnh của bà Hai cũng đang bắt lửa. Bà ơi, Mít ơi! Ông Hai hét lên một tiếng thất thanh, giọng lạc đi. Ông lao tới dùng tay không dập lửa, mặc cho hơi nóng làm phỏng rát cả bàn tay của ông. Ông khóc đến khàn giọng, cuối cùng thì cũng đã dập được. Ông nhìn bàn thờ ngổn ngang cháy xém mà lòng đau đến mức chết đi. Nỗi đau đớn và phẫn nộ dâng lên trong lòng ngực ông. Ai đã làm ra chuyện này? Ông điên cuồng nhìn quanh, ánh mắt long lên sòng sọc. Và rồi mắt ông dừng lại ở góc nhà. Con hình nhân đó vẫn đang ngồi chém chệ trên chiếc ghế đẩu, vẫn giữ nguyên tư thế đó với một nụ cười vô tri vô giác. Tim ông đập thình thịch. Rõ ràng ông đã quăng nó vô xó rồi, tại sao bây giờ nó lại ngồi ở đây? Ông bực tức lao tới, xách nó đi ra thì ông thấy một bên tay của nó bị cháy xém. Toàn thân rụng rời, ông quăng con hình nhân xuống đất. Bỗng nhiên một tràng cười từ đâu vang tới khiến ông nổi cả da gà. Giờ đây ông đã hiểu ra, con hình nhân kia đã thật sự có linh hồn và nó đang tác quái trong mớ giấy lộn đó. Niềm hạnh phúc mà ông có được trong mấy tuần qua bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi đến tột cùng, một nỗi kinh hoàng đang từ từ bóp nghẹt lấy trái tim già nua của ông. Nỗi căm ghét dần đến đỉnh điểm, ông dắt con hình nhân ra giữa nhà, rưới dầu lửa rồi châm đốt. Nhưng ngọn lửa mới bùng lên thì gió bắt đầu kéo tới thổi tắt ngấm. Ông Hai điên tiết thử lại nhiều lần vẫn không được. Ông hét lên rồi chạy vào tìm một con dao thật là lớn. Ông nghiến răng, tao không tin là không làm gì được mày. Ông dồn hết sức lực để chặt xuống con hình nhân. Ông hoảng hốt khi thấy nó nhảy ra khỏi ghế rồi cười sằng sặc. Nó quay qua nhìn ông, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn xoáy vô người ông, khiến ông như bị đông cứng lại. Hai tay ông không còn sức điều khiển con dao nữa. Ông có cảm giác như có ai đó đang bẻ quặt tay mình ra sao. Ông đau đớn thả con dao ra rồi ngồi thụp xuống ôm tay đau đớn. Con hình nhân vẫn nằm đó cười sằng sặc, đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc. Từ đêm đó, con hình nhân bắt đầu chứng minh sự tồn tại của nó càng ngày càng dữ tợn hơn. Nỗi sợ hãi tường trực bắt đầu bào mòn sức khỏe của ông một cách nhanh chóng. Da dẻ ông xanh xao, tái mét, hai gò má hốp lại làm cho đôi mắt trũng sâu quắn như hai cái hố đen không đáy. Ông ốm đi, bộ đồ rộng thùng thình trên tấm thân hình chỉ còn da bọc xương. Ông không ăn nổi, miếng cơm vừa đưa lên miệng đắng ngắt như thuốc bắc. Ông cũng không còn sức để làm các đơn hàng, cho nên khách hàng đã bỏ đi khá nhiều. Cả ngày ông cứ giật giờ như một cái bóng, bên tai cứ vang vẳng tiếng cười ma quái của con hình nộm. Người ở trong xóm bắt đầu xì xào, nhưng ông không còn tâm trí đâu mà để ý. Ông biết họ nói đúng, nhà ông không chỉ có ám khí mà còn có một con quỷ.